tôi đánh thái tử ra lên hot search luôn rồi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất thân tương đồng với cô ta khiến Liễu Ngọc Giao lập tức cảm thấy thân thiết, liền tò mò hỏi, lúc nãy tôi nghe mọi người nói gì đó, chuyện gì thế? Tô Vũ Nhu làm ra vẻ khổ sở, thở dài, cũng không có gì đâu, tôi chỉ muốn khuyên Tần Liễu Liễu xin lỗi A Cẩn thôi. Dù sao tôi cũng rất đau lòng cho anh ấy. Liễu Ngọc Giao rõ ràng đã biết chuyện này từ trước, nghe vậy liền nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh miệt. Tôi ghét nhất mấy kẻ có nhân phẩm tồi tệ mà còn dám vô cớ đánh người khác như vậy. Cô ta híp mắt, giọng điệu gay gắt. Nếu bạn trai tôi mà bị ức hiếp như thế, tôi tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua đâu. Ít nhất cũng phải đá NS lại một trận cho hả giận mới được. Tôi nhìn bộ dạng ngây thơ ngốc nghếch của cô ta, khóe miệng từ từ nhếch lên. Mẹ cô khi sinh cô ra, có chắc là sinh con không vậy? Hay chỉ là sinh ra một cái nhau thai thôi? Ngốc vậy trời, ngay cả chị em tốt của cô còn không dám tự nhận Chu Thần Cần là bạn trai mà cô đã dám hùa theo xác nhận giúp cô ta rồi luôn à? Liễu Ngọc Giao giận đến mức hai mắt bốc hỏa. Cô còn chưa kịp nói gì thì cô ta đã bị Tô Vũ Nhu kéo tay lại rồi nhẹ giọng khuyên nhủ. Giao Giao à, cô đừng giận nữa. Cô cũng biết mà, tôi thật sự không muốn dựa vào quan hệ với A Cần để tiến thân đâu. Liễu Ngọc Giao nghe vậy thì hừ lạnh. Vũ Nhu, cô đúng là người lương thiện nhất quả đất luôn đó. Lúc này, phó đạo diễn bước tới, ánh mắt nhìn Tô Vũ Nhu như thể đang nhìn thấy cả một ngọn núi vàng vậy. Thực tế, ban đầu chương trình này không phải là show sinh tồn hoang dã, mà là một show hẹn hò. Nhưng show hẹn hò quá tốn kém, đạo diễn không gom đủ tiền đầu tư nên đành phải chuyển sang chủ đề sinh tồn. Những mùa trước của chương trình này đều không hot, đạo diễn vì lo lắng mà bạc cả tóc. Mấy ngày trước còn than thở rằng phải tìm cứu viện mới được. Hôm qua, ông ta đã giao phó mọi chuyện cho phó đạo diễn và dặn dò rằng hôm nay phải đi đón một nhân vật quan trọng, còn đặc biệt nhấn mạnh rằng cần tiếp đãi nữ khách mời này thật tốt. Phó đạo diễn vừa xuống xe đã nghe thấy mấy câu nói của Tô Vũ Nhu, lập tức kích động đến mức suýt nữa thì rách cả quần, liền vội sải bước dài chạy tới. Chắc chắn đây chính là nữ khách mời mà đạo diễn bảo phải tiếp đãi chu đáo rồi. Bạn gái của thái tử gia, không phải đây chính là núi vàng núi bạc à, giấu kỹ ghê ha, ngay cả ông ta cũng không nghe phong phanh gì về chuyện này hết luôn á. Năm phó đạo diễn vuốt cằm trầm ngâm suy nghĩ. Đạo diễn chưa chắc đã mời được nhân vật quan trọng kia đến. Nhưng ngay trước mắt lại có một cây hái ra tiền, nếu ông ta có thể lôi kéo thái tử gia đến đây, không phải còn tốt hơn gấp bội so với vị khách quý kia luôn à. Nếu đạo diễn mà biết được thì anh ta chắc chắn sẽ khen phó đạo diễn là thiên tài. Nghĩ đến đây, phó đạo diễn lập tức tỏ vẻ sốt sắng, nhanh chóng chạy lên lấy lòng Tô Vũ Nhu. Vũ Nhu à, hoan nghênh cô đến với chương trình Hoang Dã Tiên Tung của chúng tôi. Ông ta cũng không quên quay sang những người khác, tỏ vẻ nhiệt tình. Cũng chào mừng tất cả các khách mời nhé, mọi người đã vất vả rồi. Tô Vũ Nhu hơi há miệng đầy kinh ngạc. Không hiểu tại sao phó đạo diễn lại tỏ ra nhiệt tình với mình đến vậy. Nhưng tình thế rõ ràng đang có lợi cho cô ta. Vì thế cô ta nhanh chóng thu lại vẻ bất ngờ, mỉm cười đáp lại. Cảm ơn ngài, tôi rất vinh hạnh khi được tham gia chương trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Tô Vũ Nhu có vẻ muốn tiếp tục một bài diễn văn dài dòng. Phó đạo diễn vội vàng cắt ngang, tranh thủ đề xuất ý tưởng của mình. Vũ Nhu à? Nghe nói cô và thái tử gia nhà họ Chu rất thân thiết phải không? Đây, mọi người đã lâu lắm rồi không gặp cậu ấy, chắc hẳn cũng rất nhớ. Hay là cô mời cậu ấy đến chương trình luôn đi, chuyện này e là không? Nụ cười trên mặt Tô Vũ Nhu cứng đờ, cô ta miễn cưỡng giữ vững vẻ bình tĩnh, cố gắng từ chối. Phó đạo diễn cười tươi như một đóa hoa cúc già. Sao vậy? Không phải cô có quan hệ rất tốt với thái tử gia à? Tôi còn nghe nói cô là đàn em khóa dưới của cậu ấy nữa mà. Với quan hệ này, chắc chuyện này với cô không khó đâu nhỉ. Tự lấy đá đập vào chân mình, Tô Vũ Nhu chỉ có thể nghiến răng gật đầu đồng ý. Phó đạo diễn vốn nổi tiếng trong giới là người cứng đầu, lúc này càng tỏ ra chân thành hơn, vỗ vai cô ta đầy tin tưởng. Vậy nhờ cô nhé, với danh tiếng của cô, thái tử gia chắc chắn sẽ đến thôi. Tôi khoanh tay, nghiêng người tựa vào ghế sofa. Nhìn vẻ mặt như sắp hộp máu của Tô Vũ Nhu mà không nhịn được cười. Muốn bám vào độ hot của Chu Thần Cần, đâu có dễ như vậy. Tôi cũng muốn xem Tô Vũ Nhu định làm thế nào để liên lạc với anh ấy đây? Mọi người trong phòng khách đều đổ dồn ánh mắt về phía cô ta. Tô Vũ Nhu cứng ngắc nhận lấy điện thoại từ nhân viên chương trình, mở danh bạ. Tôi tò mò vươn cổ ra xem, cô ta định tìm ai để cứu vãn tình hình đây? Cách Chương.